Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, lão già khằng rất xấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lỗ chủ nhiệm không có tiếp, mà là nhấn nút câm, sau đó để điện thoại xuống, ý vị sâu xa nhìn Trịnh Nhân. Cầm Trịnh Nhân nhìn cực kỳ không được tự nhiên. Ông chủ Trịnh, người cái này hao tổn bốc lên lãng. Nhưng mà quá lớn, lỗ chủ nhiệm không cười. Mà là nghiêm túc nhìn Trịnh Nhân. Hỏi, livestream giải phẫu chắc chắn có lớn hay không? Lớn, Trịnh Nhân rất khẳng định trả lời. Vậy thì tốt, lỗ chủ nhiệm nhắm mắt lại. Lấy tay xoa huyệt thái dương. Tựa hồ ở cẩn thận suy tính vấn đề gì, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Trịnh Nhân có thể nhìn ra, nếu để cho lỗ chủ nhiệm làm quyết định, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý giải phẫu livestream. Chẳng qua là hắn cầm mình thả vào một cái bình đẳng vị trí. Đang suy nghĩ khuyên nhủ thế nào mình, hoặc là chính là một khi xảy ra chuyện nên làm sao giúp mình bổ nồi. Lỗ chủ nhiệm. Đến tận bây giờ livestream đã làm 6 đài, giải phẫu rất thuận lợi. Tô Vân nói đến, từ mới bắt đầu ở Hải Thành làm cấp cứu tiếp giải phẫu ta liền theo. Ta đối với lão bản giải phẫu là rất yên tâm. Ta có thể nói khẳng định, loại kỹ thuật này vượt qua Mayo Clinic 15 năm chừng. Lỗ chủ nhiệm tay hơi chậm lại, ngay sau đó mở mắt ra, nhìn Tô Vân. Biết làm tiếp giải phẫu, vậy không coi vào đâu. Dám giải phẫu livestream, vậy cũng không coi vào đâu. Nhưng buông lời kỹ thuật trình độ vượt qua Mayo Clinic 15 năm chừng. Lời này liền hơi lớn. Nếu là 100 năm trước, khoa học kỹ thuật tiến bộ không phải nhanh như vậy dưới tình huống. Có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ các loại kỹ thuật đổi mới đặc biệt mau. Nokia một bước không theo kịp, nói sập tiệm liền vỡ nợ. Tô Vân lại dám nói loại kỹ thuật mới này trình độ dẫn đầu Mayo Clinic 15 năm. Tô Vân phán đoán và Mục Đào phán đoán tương tự, nhưng thật ra là tương đối khách quan. Nhưng nguyên nhân chính là khách xem. So sánh vẫn là Mayo Clinic loại này chữa bệnh giới đồ vật khổng lồ. Cho nên vô luận là Ngô Hải Thạch vẫn là lỗ chủ nhiệm. Cũng không tin, cẩn thận, lỗ chủ nhiệm trầm tư hồi lâu. Cuối cùng trầm giọng nói, tiểu Trịnh à, nhất định phải cẩn thận. Không thể bởi vì một ít nhỏ xác suất chuyện kiện, để cho cục diện thật tốt hủy trong chốc lát. Những lời này, lỗ chủ nhiệm không có gọi ông chủ Trịnh, mà gọi là tiểu Trịnh, lộ ra một cổ thân cận. Đây là đào tâm hoa tử mà nói. Cũng là một cái tới đây người cho thành thật khuyên. Lời nói xuất phát từ đáy lòng. Một điểm này Trịnh Nhân biết. Lỗ chủ nhiệm, xin ngài yên tâm. Trịnh Nhân ngồi thẳng, hai tay thả vào trên đầu gối. Giống như là học sinh như nhau. Giải phẫu, không ai dám bảo đảm 100%. Nhưng là làm một hạng kỹ thuật mới. Từ chẩn đoán tới tay thuật, đã tương đối hoàn mỹ. Không tồn tại phương diện kỹ thuật không xác định tính, đưa đến giải phẫu thất bại. Trịnh Nhân lời nói này rất bảo thủ. Nếu là những thứ khác bác sĩ, không dám cam đoan giải phẫu 100% thành công. Nhưng là Trịnh Nhân là một cái treo ép, có hệ thống mặt bản chắc chắn người bệnh tật bệnh tình huống. Có thể lớn nhất hạn độ tránh một ít hiếm thấy bệnh xuất hiện, đưa đến giải phẫu thất bại. Đây là những thứ khác bác sĩ không cách nào so sánh một loại ưu thế. Trịnh Nhân vậy chưa nói quá cặn kẽ. Dẫu sao hệ thống vấn đề, Trịnh Nhân cũng không cách nào giải thích. Ngày hôm nay lại làm. Lỗ chủ nhiệm đột nhiên hỏi. Tô Vân phản ứng cực nhanh. Cầm lấy điện thoại ra. Hỏi, nhà ngài TV có Bluetooth sao? Bạn già, chúng ta TV có Bluetooth chức năng sao? Lỗ chủ nhiệm rất ít xem tivi, một chút cũng không biết. Có, trong phòng bếp, vợ lỗ chủ nhiệm nói đến. Tô Vân cũng chính là hỏi một chút. Động lỗ chủ nhiệm nhà tivi, muốn một câu nói đều không nói, đặc biệt không có lễ phép. Khi lấy được trả lời sau đó, hắn bắt đầu động mở tivi, nối liền điện thoại di động, tiến vào Hạnh Lâm Viên sau tìm được giải phẫu ghi âm phát sóng. Bắt đầu chiếu trên màn ảnh truyền hình, tầm mắt là quen thuộc như vậy. Trịnh Nhân cảm khái tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, Google mắt kính cơ hồ hoàn toàn hiện ra mình làm giải phẫu tầm mắt. Lấy người phẫu thuật góc độ đi từ đầu tới đuôi xem một máy trọng lượng cấp giải phẫu. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lỗ chủ nhiệm từ trên ghế salon ngồi dậy, hai tay trụ ở trên đùi, kéo tai, ngưng thần nhìn, giống như là tự mình làm giải phẫu như nhau. Tầm mắt rõ ràng một ép, hơn nữa từ góc độ nào đó mà nói, sao mình đứng ở phía trên làm giải phẫu còn muốn càng rõ ràng. Dẫu sao người phẫu thuật là tích chữ đang khẩn trương háo hức. Nhất là đối mặt tiếp giải phẫu loại này muốn so vận khí giải phẫu. Tâm tình càng sẽ khẩn trương, lo âu, thấp thỏm. Bây giờ, ngồi ở trong nhà, thản nhiên hồi tưởng một máy đã thành công kết thúc giải phẫu. Chính là một loại khác tâm cảnh. 15 bộ 23 inch, giải phẫu kết thúc, toàn quá trình không có một tia bỏ sót. Nhưng mà lỗ chủ nhiệm nhưng xem bối rối. Hắn biết Trịnh Nhân làm giải phẫu livestream thời điểm, người còn ở tiền tuyến bộ tổng chỉ huy. Vậy mặt cuối cùng kết thúc công tác cũng là rất rộn dịp. Căn bản không thời gian đi xem Trịnh Nhân tay thanh tú kỹ. Hôm nay về đến nhà, cẩn thận xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Lỗ chủ nhiệm mới hiểu được tại sao đám lão gia này cũng không kịp đợi tìm mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì là bọn họ và mình như nhau, căn bản xem không hiểu giải phẫu. Thân là quốc nội tham gia môn học người dẫn đầu một trong, lại xem không hiểu tiếp giải phẫu, nói ra để cho người chê cười. Đây chính là sự thật, giải phẫu ghi âm phát sóng vẫn còn tiếp tục. Lỗ chủ nhiệm nhìn xem một ca giải phẫu bắt đầu, lập tức làm một cái động tác tay. Tô Vân nghe xuống tạm ngừng, yên lặng nhìn lỗ chủ nhiệm. Hắn biết, lỗ chủ nhiệm phát hiện vấn đề ở chỗ. Trịnh Nhân cái này lão già khằng, rốt cuộc có hơn xấu xa. Nói là giải phẫu livestream, lấy người phẫu thuật góc độ tới xem, không biết người căn bản là một đầu hạt xương. Tô Vân từ đầu đi theo tiếp giải phẫu mới thuật kiểu nghiên cứu, cộng thêm là lâm sàng ngoại khoa xuất thân. Đối với mổ xẻ kết cấu quen thuộc, rất nhiều tiết điểm ở hắn xem ra căn bản đều không phải là chuyện. Bởi vì là như vậy, hắn mới có thể và Rudolf G. Wagner giáo sư như nhau, nhanh chóng nắm giữ tiếp giải phẫu phương thức, thậm chí so giáo sư còn nhanh hơn. Giải phẫu ghi âm phát sóng, mấy cái mấu chốt nhất điểm, căn bản là đặc biệt không có xuất hiện ở thuật giã bên trong. Bởi vì đó là trước phẫu thuật phán đoán điểm mấu chốt, mà không phải là giải phẫu điểm mấu chốt. Trịnh Nhân cái này lão già khằng, thật là rất hư à. Tô Vân nhìn trong trầm tư lỗ chủ nhiệm, cảm thấy thú vị, quay đầu xem Trịnh Nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất quá hắn không lên tiếng, đây là bí mật, nếu là chỉ xem giải phẫu là có thể học. Ai còn tới ký tên bán thân, giúp tiểu tổ nâng cao giải phẫu tính. Trong nháy mắt, vô số ý niệm ở Tô Vân đầu óc bên trong xuất hiện. Xem giải phẫu livestream các thầy thuốc xem không hiểu. Tiếp theo chính là trường học giải phẫu. Phi đao là tất nhiên. Thu vào không nói, chút tiền đó ở giải Nobel trước mặt, ngay cả một giấm cũng không tính. Mấu chốt là phi đao. Trường học. Chỉ cần chịu học người, ngày sau mở cả nước tính chất đại hội, mọi người gặp mặt, Trịnh Nhân liền sẽ biến thành thiên nhiên sư trưởng, giang hồ địa vị còn dùng rầm rầm sao? Căn bản không muốn, đi chạm kia, cho dù không có giải Nobel thêm được, cũng là cả nước tham gia môn học làm chùm. Hơn nữa không riêng gì cả nước, thế giới trong phạm vi đang kéo dài lên men. Mới vừa còn đuổi đi chạy một cái Thụy Sĩ bác sĩ. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, thật thà hiền lành gương mặt, che giấu nội tâm xảo trá. Cái này lão già khằng, rất hư à. Ngày đó, đại bảo đi ngang qua đại nhân than khổ, nói ta lão già khằng rất hư, hụ hụ hụ không không xấu xấu xa. Tồn bản thảo có tồn bản thảo chỗ tốt, ít nhất có 3 ngày tồn bản thảo mới có thể an tâm. Một khi một cái khâu không đúng, lập tức có thể sửa đổi, hoặc là thêm một ca giải phẫu thay đổi tiết tấu. Cái đó, ở chỗ này nhỏ giọng nói một câu, không cần phát converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo-song-noi-lai-noi-tsap-noi-en-ien-noi-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.